Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 102, rút những ống này ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bên kia điện thoại nói cho cô ấy biết trợ thủ của Lãnh Nguyệt Vận cô ta xảy ra chuyện Teren đường áp giải Isaac từ Tân Hải về tỉnh thành. Không ngờ cô ta lại gặp tập kích, cả tiểu đoàn được gửi đi đều bị diệt. Ngay cả Lãnh Nguyệt Vận cũng bị đánh trọng thương. Tính mạng gặp nguy hiểm nầm tước Isaac đã được người ta cứu đi. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Long Lăng Vân trở nên khó đoán. Mà dường như Phong Dục Lân biết được chút gì đó, cười nói một cách hả hê. Long Lăng Vân, sao vậy? Mắc mớ gì tới anh? Nói cho anh biết, thái độ vừa nãy của bà anh cũng nghe thấy rồi. Dám ra lệnh lung tung nữa thì bà đây sẽ trở về lột da anh ra. Nói xong thì trực tiếp rời đi, để lại Phong Dục Lân ngồi ở đó, vẻ mặt tái xanh. Gã ta nắm chặt nắm đấm, nhưng mà cuối cùng cũng không dám khư khư cố chấp đắc tội Long Lăng Vân nữa. Nhưng gã ta sẽ ghi mối thù này. Sau khi Long Lăng Vân rời khỏi bộ chiến thần, sau khi do dự một lát thì cô ấy vẫn gọi điện cho Diệp Hy Hòa. Sư đệ, xảy ra chuyện rồi. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Hy Hòa vốn đang muốn về nhà nhưng nghe chuyện Long Lăng Vân vừa nói ra thì cũng nhíu mày. Ai to gan như thế? Dám công khai tấn công người quân đội Đại Hạ trong nước Đại Hạ, lại còn có thể rút lui an toàn. Nếu nói không có nội ứng thì quỷ cũng không tin. Sư đệ, Thiên Sơn Băng Phách Châm của đệ học được châm thứ mấy rồi? Long Lăng Vân bỗng hỏi. Học hết rồi, Diệp Hy Hòa bình tĩnh trả lời. Cái gì? Học hết rồi. Long Lăng Vân vô cùng kinh ngạc. Theo cô ấy biết thì Thiên Sơn Băng Phách Châm tổng cộng chia làm 18 châm. Đợi sau khi hoàn thành châm thứ 18 thì có thể làm người chết sống lại, làm xương trắng mọc ra thịt. Mà trước đó cô ấy lên núi thì học Thiên Sơn Băng Phách Châm này kém nhất, chỉ thành thạo được châm thứ 5. Nhưng mà sư đệ lại nói hắn đã học hết tất cả châm, cũng chính là 18 châm. Phải biết trong lòng cô ấy thì vị đại sư tỷ mạnh nhất kia cũng chỉ học được châm thứ 17 thôi. Diệp Hy Hòa lên núi chỉ 3 năm, nhưng có thể học được hết châm, chuyện này thực sự quá yêu nghiệt, là chuyện xưa nay hiếm có. Khó trách sư tôn nói hắn là chân mệnh thiên tử của 9 vị sư tỷ muội mình. Sư đệ, như vậy sư tỷ có thể xin đệ giúp đỡ một chuyện không? Đệ tới cấp cứu Nguyệt Vận một tí, tỷ phải bảo đảm cô ta có thể sống sót, như vậy tỷ mới có thể tra ra kẻ tập kích, sẽ biết được càng nhiều chuyện hơn. Long Lăng Vân hơi ngượng ngùng nói ra, sau khi cô ấy gặp mặt Diệp Hy Hòa thì không có giúp đỡ gì cho Diệp Hy Hòa mà ngược lại còn gây thêm phiền phức cho sư đệ. Địa chỉ, Diệp Hy Hòa không nhiều lời mà nói thẳng, trực tiếp đòi địa chỉ bệnh viện. Một tiếng sau, Diệp Hy Hòa đi tới bệnh viện Giang Đông. Long Lăng Vân tự mình nghênh đón hắn ở cửa. Sư đệ, tình huống của Nguyệt Vận rất nguy hiểm. Hai phổi đều bị thủng, bây giờ đều cấp cứu nhờ truyền dịch. Bác sĩ nói cần phải thay phổi cho cô ta, nhưng tạm thời không tìm được phổi thích hợp để thay. Đệ đi xem thử, sắc mặt Diệp Hy Hòa lạnh lẽo. Hắn thấy thông cảm với chuyện tổn thương nội tạng này. Trước đây Lãnh Nguyệt Vận cho hắn ấn tượng không tệ, nhưng không ngờ cũng bị người ta ám hại một cách tàn nhẫn như vậy. Đi tới phòng cấp cứu, liếc mắt đã nhìn thấy Lãnh Nguyệt Vận nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, trên người căm đủ loại ống truyền dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đồ thị nhịp tim của cô ta vẫn yếu ớt không thôi, giống như lúc nào cũng có thể biến thành đường thẳng. Rút những ống này ra. Diệp Hy Hòa không nhịn được khoát tay áo một cái. Trong phòng bệnh, mấy y tá và người quân đội nghe thấy thế đều giật mình, kinh ngạc nhìn Diệp Hy Hòa, lại không hiểu nhìn về phía Long Lăng Vân. Còn ngây ra đó làm gì nữa? Sư đệ tôi bảo mấy người rút ống truyền dịch ra hết kia. Nghe không hiểu sao? Long Lăng Vân tức giận nói. Cách chương.